Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 794, hiện trường biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình là một người ưu tú ca sĩ, ngón giọng nhất lưu, tiếng nói cực có nhu tình, sức cuốn hút 10 phần, gần đoạn thứ nhất chủ ca bộ phận, liền đem hiện trường cùng TV trước người xem mang vào nàng cảm xúc giữa nhẫn biệt ly, không đành lòng rồi lại biệt ly. Thác Hồng Nhạn Nam đi, không biết này tâm gì gửi, hồng nhan cũ, mặc cho vật đổi sao rời, duy bất biến này tình từ từ. Cao trào bộ phận điệu không cao, nhưng Triệu Huyền Tình đầu nhập cảm tình lại là phi thường đủ, phối hợp trên màn hình lớn đoạn ngắn hình ảnh, rất nhiều người xem thậm chí bất chi bất giác cảm động chảy ra nước mắt. Đường đoạn thứ nhất biểu diễn sau khi kết thúc, tiếng sấm vỗ tay vang lên. Ở Lang Gia Bảng trung đóng vai Lương Vương Vương Thiên Minh một bên vỗ tay, một bên thở dài. Nghe được Huyền Tình biểu diễn, thật là làm người cảm xúc thâm hậu nha. Bên cạnh Vương Quốc An nói, này bộ diễn ta nhìn cũng không biết có bao nhiêu biến. Xem một lần, hối hận một lần, lúc trước Vân Hải tìm ta diễn Lương Vương thời điểm ta như thế nào liền cự tuyệt đâu. Vương Thiên Minh vừa nghe chừng hắn một cái, nói. Lão Vương, ngươi lời này ta đều nghe xong 1000 nhiều lần còn chưa đủ. Vương Quốc An chua xót lắc đầu. Đây là ta cả đời đau nha. Sân khấu thượng, Triệu Huyền Tình bắt đầu rồi đệ nhị đoạn biểu diễn. Không thể không nói, trải qua ca sĩ chi dạ khẩn trương thi đấu, Triệu Huyền Tình ngón giọng sắc thật là có phi thường đại tiến bộ, đặc biệt là ở cảm xúc cảm tình thượng biểu đạt tương so dĩ vãng, có lộ rõ đề cao. Lang Gia Bảng này bộ diễn, vô luận là người xem vẫn là nghệ sĩ, trên cơ bản đều xem qua. Tuy rằng thời gian đã qua đi 1 năm, nhưng đối bên trong chuyện xưa tình tiết vẫn như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe được Triệu Huyền Tình kia tràn ngập cảm tình biểu diễn sau, đại gia hoàn toàn đắm chìm ở lúc trước chuyện xưa, thật lâu vô pháp tự kềm chế. Khói báo động gió lửa khi nào hiu, được làm vua thua làm giặc tẫn chảy về hướng đông, duy bất biến này tình từ từ, duy bất biến này tình từ từ, một khúc sướng bế Triệu Huyền Tình đối với đại gia thật sâu mà cúc một cái cung. Không đợi người xem phục hồi tinh thần lại, một khác đoạn quen thuộc âm nhạc vang lên. Trên màn hình lớn đầu tiên là xuất hiện Lang Gia Bảng trung kia đầu chứ danh thơ, tiếp theo Tiêu Vân Hải sắm vai Mai Trường Tô giá một diệp thuyền con, đứng ở sông nước phía trên, sương trắng mênh mang, giống như tiên cảnh. Mọi người cầm lòng không đậu vỗ tay. Không bao lâu Tiêu Vân Hải thân xuyên Mai Trường Tô thanh nhã áo dài, cưỡi thang máy, chậm rãi xuất hiện ở sân khấu thượng. Tiêu Vân Hải chỉ là lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nhưng cả người hiện hiện ra trạng thái cùng khí chất cùng trên màn hình lớn Mai Trường Tô cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn mỹ nhân vật tái hiện, làm hiện trường người xem không hẹn mà cùng đứng lên, hướng sân khấu thượng Tiêu Vân Hải phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai cùng hò hét thanh. Mấy cái cảm tính nữ fan thậm chí khóc kêu hướng sân khấu vọt đi lên, bị nhân viên an ninh kịp thời ngăn cản xuống dưới. Nhìn đến đại gia như thế kích động, Hàn Quốc đỉnh cấp nghệ sĩ Hàn Thừa Huy nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Còn chưa khai sướng, liền khiến cho lớn như vậy oanh động, cái này Tiêu Vân Hải nhân khí thật đúng là cao có chút dọa người nha. Điền Quân Hào nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế được hoan nghênh, sắc mặt dị thường khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn thiết tưởng chung, nguyên bản hôm nay buổi tối hẳn là hắn bằng vào kiếm tiên truyện đại phát thần uy, phong cảnh vô hạn, ai ngờ không biết sao xui xẻo gặp Lang Gia Bảng, bị này áp không dám ngẩng đầu, làm hắn hơi có chút. Đã sinh du sao còn sinh lượng, cảm giác, hiện giờ lại nhìn đến Tiêu Vân Hải gần vừa xuất hiện, khiến cho hiện trường loạn thành như vậy, Điền Quân Hào tự nhiên sẽ không cao hứng. Mặt khác nghệ sĩ, đặc biệt là những cái đó cảm thấy chính mình đã phi thường như tuổi trẻ thần tượng nghệ sĩ, trong lòng đều không cấm có chút hâm mộ ghen tị hận. Mặc kệ dưới đài như thế nào phản ứng, Tiêu Vân Hải cảm xúc không có chút nào biến hóa, cả người phảng phất lại lần nữa tiến vào tới rồi lúc trước đóng vai Mai Trường Tô cảm giác giữa. Đường hắn câu đầu tiên ca từ sướng ra tới sau, hiện trường ồn ào thanh âm nháy mắt biến mất, ánh mắt mọi người đều nhìn phía trên đài vị này Mai Trường Tô. Cạch xanh đại ngói, cố cảnh như cũ, có cây vô tình, khó hiểu phàm yêu, lúc ấy gió lửa sầu, đốt tận bao nhiêu tàn lưu, một bộ bài thi tế cố nhân, trần tình lúc này hưu. Tế Nguyệt Thanh Phong, Lang Gia Bảng đầu, ai nhớ năm xưa, dục ngựa phong lưu, 10 tái bỗng nhiên quá, vài lần hồn mộng cũ du, có bao nhiêu hoan hồn dệt liền, kia hoãn mang khinh cừu. Này đầu xích huyết trường ân là kiếp trước chuyên vì vai chính Mai Trường Tô viết một đầu cốt truyện ca, ngắn ngủn vài phút liền sướng ra Mai Trường Tô cả đời nhấp nhô vận mệnh. Tiêu Vân Hải thanh âm rất là nhu hòa tinh tế, điệu cũng không cao, càng không có chút nào huyễn kỹ, phối hợp nhạc đệm cùng trên màn hình hình ảnh, giống như kể chuyện xưa giống nhau, từ từ kể ra, đem mọi người tâm thần đều mang vào cốt truyện giữa. Đại gia trước mắt phảng phất lại lần nữa thấy được cái kia làm bọn hắn đau triệt nội tâm Mai Trường Tô. Đặc biệt là cuối cùng kia một câu, có bao nhiêu oan hồn dệt liền kia hoãn mang khinh cừu tức khắc làm tất cả mọi người nước mắt băng rồi. Ngay cả đóng vai Quá Lương đế vương Thiên Minh cũng đỏ vành mắt, mặt khác xem qua này bộ phim truyền hình minh tinh, đặc biệt là những cái đó nữ minh tinh, sớm đã khóc thành lệ nhân, có thậm chí liền trang đều khóc hoa. Ngươi lừa ta gạt đấu, vô luận nguyên do, bổn gọi là được làm vua thua làm giặc, này mưa gió một đường, hắn chỉ ảnh độc đi, vứt lại vui mừng bi thương cảm thụ, trần ai lạc định sao? Đề cương quay đầu, muôn vàn quá vãng lạc trong lòng, ám hương sâu kín, giang sơn toàn hoàn toàn đi vào một mắt, một đoạn này cao trào bộ phận Tiêu Vân Hải thoáng đề ra nửa điều âm sắc trung bỏ thêm một tia khóc âm, cảm xúc hiện càng thêm phong phú, no đủ ý cảnh toàn ra, lệnh người nghe chi rơi lệ. Đồng thời Tiêu Vân Hải ở trên sân khấu cũng không có nhàn rỗi. Vì phối hợp chính mình tiếng ca, làm đại gia càng thêm nhập diễn, vô luận là ánh mắt, biểu tình vẫn là động tác Tiêu Vân Hải đều biểu diễn cùng kịch trung Mai Trường Tô giống nhau như đúc chút nào không kém. Đặc biệt là cặp kia nguyên bản sắc bén như đao đôi mắt lúc này tựa như một cái bệnh nguy kịch người dường như có vẻ dị thường suy yếu tựa hồ tùy thời đều khả năng ngã xuống. Vẫn luôn ở hậu đài chờ đợi hắn Triệu Huyền Tình nhìn đến trượng phu biểu hiện không cấm thán phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công đây là đem biểu diễn cùng biểu diễn tiến hành rồi thâm nhập kết hợp, phát huy ra hiệu quả tốt kinh người, ngay cả chính mình đều nhịn không được muốn rơi lệ, liền càng đừng nói dưới đài người xem. Chính mình cùng hắn so sánh với, vẫn là có rất lớn chênh lệch nha. Chu tường cung thâm, nhân tâm khó ngửi, hắc bạch tung hoành, sát phạt hết cách, quyền tâm sự cười biến, rượu kế liễm nấp trong tay áo, khoanh tay tính tẫn thiên hạ sự, đường uống một tôn rượu, bệnh cốt một thân, phòng ngừa chu đáo. Trong lòng tính mưu, mấy người nhìn thấu, túng năm thọ khó vĩnh, không thẹn cả đời sơ cầu, này đi đạp quan ải ngàn trọng, đem trước kia huy tay áo, đệ nhị đoạn Tiêu Vân Hải biểu diễn vẫn như cũ hoàn mỹ. Nhưng tới rồi cao trào bộ phận khi Tiêu Vân Hải thanh âm nổi lên biến hóa từ trầm thấp từ tính biến đại khí tung hoành, rất có hào khí. Khớp huyết thư ngàn trục, bi ca sướng triệt, chiến cốt toái tận trí không thôi, thả đãi xích diễm về, trình quân lại từ đầu, thu ta núi sông ra quốc như cũ. Ngang dài thương đổi lại nỗi buồn ly biệt, khuynh quãng đời còn lại khí khái cùng thù, này huyết vẫn ân, này thân hào hùng vẫn chưa thu, tình nghĩa thiên thu, ở mai lĩnh tiết gian trường lưu, đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, hiện trường an tĩnh chừng mười mấy giây, tiếp theo che trời lấp đất vỗ tay, hò hét thanh tiếng thét chói tai giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng dũng hướng về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải dùng phim truyền hình chung động tác hướng đại gia làm thi lễ tức khắc khiến cho lớn hơn nữa trời long đất lở. Thẳng đến Tiêu Vân Hải ngồi thang máy trở lại hậu trường, hiện trường lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Không ít nữ minh tinh bởi vì khóc hoa mặt không thể không đi toilet bổ trang. Khán giả cũng lẫn nhau giao lưu lên, kể ra chính mình cảm thụ. Người chủ trì phí thật lớn kính nhi, mới làm lễ trao giải khôi phục bình thường, xích huyết trường ân. OST lang ra bảng, Vương Khải cách chương.